Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 831. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 62. gocchuyenaudio.com. Editor, May, dịch giản mở họp xong, còn chưa có bước vào văn phòng của mình, liền nhìn thấy sắc mặt Từ Ngang cực kỳ không thích hợp ngăn cản anh. Thiếu tướng, chuyện đại thiếu gia nhà họ Trác điều tra ra là ai làm rồi? Dịch giản ngẩng đầu, đáy mắt ngược lại thoáng hiện lên một chút ánh sáng khác thường, hơi gật gật đầu, liền dẫn đầu bước vào phòng làm việc của mình. Anh vẫn không nhúc nhích bưng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, trên khuôn mặt tuấn mỹ, cũng không có cảm xúc phập phồng quá lớn. Chỉ là đáy mắt có sơ sắc tiêu điều nhàn nhạt. Rất có ý đuổi tận giết tuyệt, Từ Ngang đứng ở trước mặt dịch giản, mở miệng nói. Thiếu tướng, trải qua thẩm tra, một loạt chuyện này, đều là chân thật có thể tin, đại thiếu gia nhà họ Trác cùng Đào Kéo Lam Mai đã ở cùng một chỗ một năm trước bọn họ quen biết nhau, là vào lúc sinh nhật của đại thiếu phu nhân nhà họ Trác, đại thiếu gia nhà họ Trác muốn cho đại thiếu phu nhân nhà họ Trác một kinh hỉ, bao bãi hát nơi đó, chọn một khúc đại thiếu phu nhân nhà họ Trác thích nhất, lúc ấy hoa đán, chính là Lam Mai diễn, có thể là bởi vì có vài phần tương tự với thiếu tướng phu nhân, cho nên, đại thiếu gia nhà họ Trác ở ba ngày sau, không biết vì sao, lại bước vào rạp hát kia một lần nữa, lúc mới bắt đầu, đại thiếu gia nhà họ Trác chỉ nghe hát. Cũng không có chuyện quá phận gì phát sinh, nhưng khi đó đại thiếu phu nhân nhà họ Trác đã có thai, đại thiếu gia nhà họ Trác chỉ có một người vợ cũng không có nha hoàn thông phòng. Có thể là bởi vì, phương diện kia không chiếm được nhu cầu cho nên có một lần uống nhiều rượu, liền quân lấy cùng một chỗ với Đào Kéo La Mai kia. Sau đêm hôm đó, đại thiếu gia nhà họ Trác ngược lại có một thời gian đều không có đi rạp hát khoảng 3 tháng. Sau đó Đào Kép tên là Lam Mai kia có thai, tìm tới đại thiếu gia nhà họ Trác, đại thiếu gia nhà họ Trác mới đi qua, đứa nhỏ kia, giống như phá bỏ rồi. Chỉ là, sau khi phá bỏ đứa nhỏ, đại thiếu gia nhà họ Trác thỉnh thoảng sẽ đi thăm Đào Kép đó, theo như lời người điều tra, lúc ấy đại thiếu gia nhà họ Trác là muốn cắt đứt quan hệ với Đào Kép đó, nhưng có thể là củi khô lửa bốc khó có thể ức chế, đại thiếu phu nhân nhà họ Trác mang thai đã muốn 7 tháng, cho nên, liền có lần thứ hai với Đào Kép tên là Lam Mai đó, từ đó về sau, liền lần thứ ba lần thứ tư, dần dần nhiều hơn, đến sau này, hai người bọn họ cũng càng ngày càng thân mật khăng khít. Cách chương.